Chương 26, Phật ổ gạ đi hệ tiến hóa, phần 2, cầu thả 3. Cầu vột. Ta tuyệt đối không phải tin tưởng, mặt kỳ diễn sử dụng sơ bìm kết vẻ mặt không phải tin tưởng dáng vẻ, trạng thái như điên cuồng hô. Mặt kỳ diễn từ trong miệng phun ra một đạo màu băng lam tia sáng, đó là mặt kỳ diễn hại sơ bìm. Cái kia sơ bìm hướng về phở ổ gạ đi hệ càn quét. Phở ổ gạ đi hệ sử dụng điện quang lóe lên tách ra cả rủ hạ lập tức hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô. Phở ổ gạ đi hệ hóa thành một đạo bạch quang, giống như là như tia chớp tả hữu nhanh chóng di động không ngừng né tránh hết mặt kỳ diễn công kích, đồng thời nhanh chóng tiếp cận mặt kỳ diễn. Phở ổ gạ đi hệ dùng hoa hoa bọt biển sử xuất đánh rơi. Cả dù hạ chứng kiến phở ổ gạ đi hệ đã rất gần gũi đối phương mặt kỳ diễn, lập tức hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô. Phở ổ gạ đi hệ tay trái nhanh chóng đem vây quanh ở trên cổ hoa hoa bọt biển gỡ xuống, ném về phía mặt kỳ diễn. Hoa hoa bọt biển là phở giả kỳ cùng phở ổ gạ đi hệ đặc hữu đồ đạc, vốn có rất mạnh dính tính. Phở ổ gạ đi hệ quăng ra hoa hoa bọt biển hơn nữa là vận dụng đánh rơi kỹ năng làm ra công kích. Mặt kỳ diễn tăng lên tách ra. Kết hướng về phía mặt kỳ diễn lo lắng hô, tuy là kết khiến người ta hết sức chán ghét, thế nhưng bàn về thực lực, so với bình thường giáo huấn luyện ra vẫn có nước nhất định chuẩn. Thế nhưng tương đối với đã là giáo huấn luyện ra ở giữa đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp cả dù hạ, cái này thật 353 lực sẽ không đủ nhịn. Cả dù hạ trên mặt lộ ra đã sớm ngờ tới biểu tình, lập tức hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô, hải sơ bìm phở ổ gạ đi hệ ném ra hoa hoa bọt biển phong tỏa ngăn cản mặt kỳ diễn trước sau trái phải hết thể đường lui, chỉ còn lại có trên dưới hai bên có thể tránh né, cho nên khi mặt kỳ diễn cấp tốc tăng lên tới tách ra hoa hoa bọt biển thời điểm. Phở ổ gạ đi hệ cùng cả rủ hạ sớm đã có lấy chuẩn bị ở sau chờ đấy. Chỉ thấy lần này nếu đổi lại là phở ổ gạ đi hệ hé miệng, một đạo màu băng lam tia sáng từ trong miệng phun ra đi, cái kia băng lam băng quang từ dưới mà lên, trực tiếp trúng đích mặt kỳ diễn. Tiến hóa phía sau biến thành trùng hệ cùng phi hành hệ mặt kỳ diễn, đối mặt băng hệ ải sơ bìm, bị thương tổn vẫn rất lớn. Sử dụng côn trùng kêu vang kết nhìn thấy chính mình mặt kỳ diễn lần nữa bị thương tổn. Lập tức lo lắng phát động phản kích. Mặt kỳ diễn nhanh chóng chấn động cánh, phát sinh âm ba công kích về phía lấy phía dưới phở ổ gạ đi hệ công kích đi qua. Phở ổ gạ đi hệ nhịn xuống công kích, trực tiếp nhảy lên đi, sử dụng nhất tự chạm cả rủ hạ trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô. Phở ổ gạ đi hệ dưới chân phát lực, ngoan cường chĩa vào mặt kỳ diễn công kích, sau đó hai chân dùng sức đạp một cái, nhanh chóng nhảy đi tới. Tay trái huyễn hóa ra một bả tiểu đoàn đao, rất nhanh phở ổ gạ đi hệ liền chĩa vào côn trùng kêu vang công kích xuất hiện tại mặt kỳ diễn bên người, sau đó nhất tự chạm hung hăng chém vào mặt kỳ diễn trên người. Mặt kỳ diễn bị trực tiếp chém trúng, mặt kỳ diễn cùng phở ổ gạ đi hệ từ không trung rớt xuống. Phở ổ gạ đi hệ dùng hoa hoa bọt biển lần nữa sử dụng đánh rơi. Cả dù hạ ở hai bộ kẻ mẩn vẫn còn ở hạ lạc quá trình thời điểm, lập tức hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô. Phở ổ gạ đi hệ tay trái phát sinh bạch quang, sau đó quăng ra hoa hoa bọt biển. Lần này mặt kỳ diễn sẽ không có biện pháp đang tránh né, trực tiếp bị hoa hoa bọt biển đánh rơi. Thình thịch mặt kỳ diễn bị đập rơi đến trên mặt đất, đồng thời đập ra một cái nho nhỏ hầm động. Mặt kỳ diễn kết lo lắng hô. Làm được tốt, phở ổ gạ đi hệ. Cả dù hạ hướng về phía phở ổ gạ đi hệ khích lệ nói. Hoa phở ổ gạ đi hệ chiếm được cả dù hạ khích lệ rất là hưng phấn. Sau đó phở ổ gạ đi hệ trên người phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Cái này là hoài nổ nạ không dám tin tưởng nhìn ở quang bên trong phở ổ gạ đi hệ. Phở ổ gạ đi hệ tiến hóa cổ rủ kỳ nhìn phở ổ gạ đi hệ phát sinh bạch quang, cũng biết đây là đang ở tiến hóa. Đây chính là tiến hóa sao ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẻ mẩn tiến hóa dáng vẻ. May cũng là trường lớn hai mắt đối với bộ kẻ mẩn tiến hóa tràn ngập tò mò. Còn như trước đây thấy qua cả rủ hạ lũ cả gì ổ cùng tỷ dạ nì tạ mẹ gạ tiến hóa, đó là không cùng tiến hóa phương thức, cho nên lần này mới là may lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẻ mẩn tiến hóa. Rất nhanh phở ổ gạ đi hệ ở trong bạch quang biến cao biến cường tráng. Không biết vì sao chứng kiến tiến hóa cảm giác thật kích động nha may nhìn tiến hóa đột nhiên nói rằng. Bất quá lúc này không người nào để ý đến may, bởi vì tất cả mọi người nhìn thẳng hướng về phía tiến hóa bên trong phở ổ gạ đi hệ. Không đúng, tiến hóa đã xong rồi, lúc này đã không còn là phở ổ gạ đi hệ. mà là gờ rẹn nhìn dạ cắt lốt địa khu ngự tam gia chính giữa thủy hệ tối trung tiến hóa hình. Thân thể cùng hai chân vì màu lam đậm, bộ ngực vì hoan dê sắc, tứ chi có rõ ràng ngấm nước, trên đùi có một cái tứ giác ngôi sao hình tiêu ký, thoạt nhìn giống như sù dẻ kẹn, chi trước có ba ngón, chi sau có hai ngón tay, trên chân có mảng. Dưới gương mặt bộ phận cùng đầy lỗ thai vì nhạt hoan dê sắc, trong mắt mới có bạch mạ đạ dạ, trong ánh mắt có bạch cùng mạc, hồng trong đen cùng bạch đồng tử, vây quanh cổ phấn hồng khăn quàng cổ là đầu lưỡi. Chúc mừng ngươi gở rẹn nhìn dạ, ngươi rốt cuộc tiến hóa. Cả dù hạ nhìn tiến hóa xong gở rẹn nhìn dạ cũng là giống nhau rất là vui vẻ. Hoa gở rẹn nhìn dạ tiếng kêu tuy là cùng phở ổ gã đi hệ đã phở dạ kỳ giống nhau, thế nhưng âm điệu rõ ràng so với phở ổ gã đi hệ cùng phở dạ kỳ tương đối đắt đỏ một điểm. Vì sao? Ta mới là thiên chi kiêu tử, ta không thể nào biết thua. Đừng tưởng rằng tiến hóa là có thể đánh bại ta mặt kỳ dình sử dụng ngân sắc toàn phong. Lúc này kết lần nữa bị đả kích, vừa rồi gờ rẹn nhìn dạ còn không có tiến hóa trước đã đem mặt kỳ dình đánh không còn sức đánh trả chút nào, hiện tại tiến hóa đương nhiên cường đại hơn thêm. Kết cũng biết đạo lý này, chỉ là hắn vẫn không muốn thừa nhận sự thật này. Hoặc giả nói là hắn một mực trốn tránh mình đã thua sự thực. Để hai người bọn họ biết một chút về cái gì mới là nhì dạ gờ rẹn nhìn dạ nhận pháp. Ảnh phân thân cả dù hạ hướng về phía gờ rẹn nhìn dạ hô. Gờ rẹn nhìn dạ hai tay làm ra kết ấn dáng vẻ, nhanh chóng ở chung quanh phân ra hơn 10 người bóng dáng phân thân. Mặt kỳ diện ngân sắc toàn phong, không ngừng từ không trung rơi xuống, thế nhưng mỗi khi ngân sắc toàn phong kích bên trong một con gờ rẹn nhìn dạ, con kia gờ rẹn nhìn dạ liền lập tức tiêu thất. Chỉ ngươi tốc độ như vậy cũng muốn bắn chúng ta gờ rèn nhìn dạ. Gờ rèn nhìn dạ sử dụng đầu lưỡi buộc chặt lại mặt kỳ dình. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, sau đó hướng về phía trên không trung mặt kỳ dình chỉ một cái. Mau tránh tránh kết vội vàng hô. Đáng tiếc là gờ rèn nhìn dạ tốc độ nhanh hơn mặt kỳ dình. Con kiến nhẫn giả con ít cái kia màu đỏ giống như là khăn quàng cổ đầu lưỡi đột nhiên đưa dài. Nhất cá bất lưu thần, mặt kỳ dình đã bị buộc chặt lại. Kéo qua. Sau đó sử dụng nhất tự chạm cả rủ hạ lớn tiếng hô.